Chương 771, trở mặt. Phía dưới có bốn thân ảnh quen thuộc cũng đứng ở trong đám người, Hồ Nguyên Vũ đảo mắt nhìn qua, hy vọng mấy tiểu gia hỏa này có thể đạt được ước nguyện. Truyền thừa đã mở, tương tai của Lạc Hồng Tĩnh đang chờ các ngươi đi thủ hộ, hy vọng các ngươi sẽ không làm thân nhân bằng hữu của mình thất vọng. Hồ Nguyên Vũ mở miệng nói, thanh âm như sấm, không hề nghi ngờ, lời nói của Hồ Nguyên Vũ có tính kích thích rất mạnh. Nhất thời làm cho các tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, cảm giác khẩn trương giảm xuống, bắt đầu ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt tỏa sáng, bắt đầu đi, Hồ Nguyên Vũ đưa tay, thanh âm như sam sét, đột nhiên phất tay hạ xuống. Oanh! Theo hắn nói xong, bầu không khí toàn trường tên đến đỉnh điểm, trực trùng vân tiêu. Một cổ khí tức tuôn ra, lần lượt từng bóng người leo lên đăng tiên lộ, tuy đăng tiên lộ rất lớn, nhưng cùng lúc không cách nào dung được nhiều người như vậy. Bất quá đám người Lạc Văn Toàn đã sớm sắp xếp, từng đội ngũ theo thứ tự tiến lên, nên không hề chen chúc, những người như vậy, đều bị Hồ Nguyên Vũ dùng tiên lực đưa ra khỏi đăng tiên lộ, nhường không gian cho những người khác. Trong đó bốn hài tử được Hồ Nguyên Vũ cứu lúc trước, tu vi cao nhất chỉ là luyện thể kỳ tầng 7, nhưng lại đi rất vững vàng, không hề bị uy áp trên đăng tiên lộ ngăn cản, để hẳn hài lòng mỉm cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã có người đạp chân lên tầng thứ tư. Khi hắn đến cực hạn không đi nổi nữa, từ trong đăng tiên lộ, một tia sáng màu vàng óng bắn vào mi tâm của hắn. Thanh niên kia lập tức ngồi xuống, nhắm mắt cảm ngộ, khí tức trên người hắn càng lúc càng cao, lại đột phá hai cảnh giới, từ khai quan kỳ bước vào khai đạo kỳ, vừa rồi bọn hắn đã khảo hạch, nhưng đáng tiếc ngay cả tầng thứ ba cũng không lên được, hiện tại ma văn trường lại lên được tầng thứ tư, đại biểu sẽ được tiên hiền truyền thừa. Tạp chủng kia lại có thiên phú như thế. Thanh niên áo xanh cắn răng nghiến lợi nói. Bên cạnh hắn, một tên mập mạp ánh mắt đảo liên lồi, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, đã có người đạp vào đăng tiên lộ, cảm thấy không quá tốn sức, ở trên bậc thang đi như bay, muốn thừa thế xông lên. Nhất định phải thành công. Rất nhiều người ánh mắt kiên định, nắm chặt song quyền. Ào ào ào, này cũng không phải nói thiên phú, ý chí của tiền nhân kém xa thời đại sau. Mà là lúc này quy cách khảo hạch của đăng tiên lộ vượt xa sau này rất nhiều. Dù sao vào thời đại của Hồ Nguyên Vũ, đăng tiên lộ chỉ là công cụ khảo hạch đệ tử, không có chức năng truyền thừa. Hiện tại là những tiên hiền kia đang lựa chọn truyền nhân, sao có thể không cẩn thận được. Bốn tiểu gia hỏa kia đã lên được tầng thứ tư, nhưng chúng đều không ngừng lại, mà tiếp tục leo lên, ánh mắt cực kỳ kiên định. Phía dưới, đám thanh niên áo xanh lúc trước đánh ma văn trường, sắc mặt đều trở nên tái nhợt, theo leo lên đăng tiên lộ, quanh người những đệ tử tu vi luyện thần kỳ trở lên nhất thời có ánh sáng lấp lóe, đủ mọi màu sắc. Đây đều là ánh sáng của các loại thuộc tính quy tắc, leo lên đăng tiên lộ, sẽ lập tức được kiểm tra ra quy tắc chủ tu, trình độ dung hợp, toàn bộ đăng tiên lộ chẳng khác gì một viên trắc nguyên cầu to lớn. Còn những đệ tử tu vi chưa tới luyện thần kỳ, thì trên người không có ánh sáng quy tắc. Chỉ là càng lên cao, áp lực càng lớn. Rất nhiều người ngay cả tầng thứ nhất cũng chưa qua được, đã bị ép tới không cách nào nhúc nhích. Bùi Minh, ngươi nói năng cho cẩn thận, văn trường là vinh quang của thôn Bình An chúng ta, ngươi còn nói xấu hắn đừng trách ta không khách khí. Mấy thiếu nam thiếu nữ khác trợn mắt há hốc mồm, Bùi Minh chính là con trai của thôn trưởng, mập mạp kia thường ngày như cái đuôi theo sau, hiện tại lại dám nói chuyện như thế. Nhưng rất nhanh bọn hắn đều hiểu ra, vội vàng phụ họa. Đúng vậy. Văn trường đệ đệ thường ngày rất nhu thuận, lại hiếu thảo nghe lời, không che phép ngươi nói xấu hắn. Nhìn thấy tình cảnh ấy, đám thiếu niên nam nữ càng kích động, liều mạng đi về phía trước. Chỉ là ước mơ và thực tế luôn rất khác biệt, thậm chí là tàn khốc. Đến hiện tại đã có gần triệu người leo lên đăng tiên lộ, nhưng hơn nữa không thể qua tầng thứ nhất, tầm 300.000 người ngừng ở tầng thứ hai, hơn 100.000 người leo lên được tầng thứ ba, nhưng chỉ mới một người lên được tầng thứ tư. Tuy trong 100.000 người kia, nhất định còn có một ít lên được, nhưng tỷ lệ sẽ không quá cao, có thể được 100 người đã không tệ. Văn trường từ nhỏ thông minh tanh loi tại rất hiểu chuyện, nhưng Bùi Minh ngươi tuôn chen ghét hắn, còn thường đánh người, ta tòng đau như cắt, chỉ phà khiếp sợ dâm uy của cha con Bùi gia các ngươi. Ta nghe nói ngày xưa cha hắn theo đuổi Diệp A-di nhưng Diệp A-di không đồng ý, chỉ yêu phụ thân của văn trường đệ đệ, nên hắn mới từ yêu sinh hận, thường chèn ép mẹ con bọn họ. Thật quá đáng, tầng này trở về, nhất định phải nói gia gia ta học các bô lão, phế trước chức trưởng thôn của hắn. Bùi Minh tức đến run rẩy cả người, tay chỉ vào đám thiếu niên nam nữ kia, cả ngày không nói được thành lời, các ngươi, thời gian lại nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã qua nửa ngày, mấy chục triệu người đã khảo hạch gần 2/3, nhưng chỉ có 300 người vượt qua tầng thứ tư, 10 người vượt qua tầng thứ năm, trong đó có 4 đứa trẻ mà lúc trước Hồ Nguyên Vũ cứu, trong 10 người leo tên đến tầng thứ năm, 6 người khác chỉ đi thêm được vài bước thì dừng tại, tiếp nhận tiên hiền truyền. Thừa, chỉ có 4 người Ma Văn Trường là tiếp tục đi tới. Mau nhìn, 4 hài tử kia còn chưa đột phá luyện thần kỳ, tại có thể đi tên tới tầng thứ 5, hơn nữa còn chưa ngừng. Hài tử nhỏ tôi nhất kia hình như là cháu ngoại của Lạc gia gia chủ, Lạc Văn Toàn thật có phúc, tại sinh được cháu ngoại như thế. 3 người khác là đệ tử của đại gia tộc nào, sao lạ mặt như vậy, mau đi điều tra, xem 3 hài tử kia là đệ tử của đại gia tộc nào, đã có hôn phối chưa, con mẹ nó đầu óc ngươi có bệnh hả? 3 hài tử kia nhìn nhiều nhất chỉ mới 12 tuổi, làm sao có hôn phối, nói cũng phải, là ta quá lo lắng, Hồng Nhi đâu, mau lại chỗ gia gia, chờ lát nữa dẫn con đi gặp hôn phu tương lai. Chương 772, muốn bái sư. Người phía dưới tiên tục nghị tuận, khảo hạch tới bây giờ đã hơn một nửa, ít nhất cũng 20-30 triệu, nhưng chỉ mới 300 người tới tầng thứ tư, 10 người đến tầng thứ năm, hơn nữa chỉ có 4 hài tử kia là còn tiếp tục khảo hạch. 6 người còn lại đều bỏ cuộc. Rất nhanh, tin tức về 3 hài tử còn tại đều được điều tra rõ ràng, để cao tầng của nhân yêu hai tộc chấn động. Cái gì? Chỉ là 2 đứa trẻ mồ côi cha mẹ ở thôn Hòa Hiệp, không gia thế gì, tại có thiên phú nghịch thiên như vậy. Ma Văn Trường kia lại có một nửa huyết mạch yêu tộc ta, nhất định phải tìm mọi cách lôi kéo hắn về yêu tộc, nhanh liên lạc người của thôn Bình An, tới quê nhà đón mẫu thân hắn đến đây, nhớ phải lễ phép. Tiếp đãi chu đáo, Lâm Minh, ngươi nhanh chóng tới thôn Hòa Hiệp, nghe nói Lê Hữu Trác kia còn có một gia gia, rất nhiều thế tực nhanh chóng triển khai hành động, đều muốn trước một bước chấp nối quan hệ với những hài tử kia, sợ chậm một bước sẽ bị người cướp mất. Đột nhiên có người hét tên. Mau nhìn, hài tử họ Hoàng kia bước tên tầng thứ 6, tại tới được tầng thứ 6 rồi. Ngoại tôn của Lạc gia chủ cũng lên tầng thứ 6 rồi, thật yêu nghiệt, sau khi chém ra một kiếm, hai chân của Ma Văn Trường cũng vững vàng bước lên tầng thứ 6, trở thành người thứ 3 đi đến một bước này. Oanh! Toàn trường xôn xao, tiếng nghị luận giống như thủy triều không dứt. Ma Văn Trường cũng thành công rồi, Lạc Thanh Thúy nhìn thấy con mình ưu tú như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, lại nghĩ tới trượng phu quá cố của mình, ánh mắt lại rưng rưng ngấn lệ. Phu quân, tiểu nam của chúng ta không có làm chàng hổ thẹn. Trên đăng tiên lộ, Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy tiểu nam và hài tử lúc trước được mình cứu ở gần Tây Biên Ma Sơn leo lên được tầng thứ 6, thì cũng có chút kinh ngạc. Lấy hắn dự đoán, mấy hài tử kia có thể lên được tầng thứ 5 đã không tệ, thiên tư là một phần, nhưng ý chí và nghị lực lại chiếm thành phần rất lớn, chúc mừng, chúc mừng. Lão Lạc, lần trước hai ta uống rượu, có nhắc tới quan hệ thông gia, ta thấy tiểu gia hỏa này với Thúy Nhi nhà ta rất hợp. Thúy Nhi nhà ngươi sao bằng Dung Nhi nhà ta? Lão Lạc. Nhìn một đám lão bằng hữu hâm mộ ghen tị, Lạc Văn Toàn vui vẻ không thôi, trong mắt tràn đầy đắc ý, nói cũng phải. Hồ Nguyên Vũ nhìn xuống hài tử gầy gò họ Lê kia, cũng cảm thấy thiên tư của đứa trẻ này không bằng tiểu nam và hai hài tử khác. Lúc này đột nhiên Ma Văn Trường hét lớn, rút kiếm rỉ chém ra, chiêu thức vụng về đầy sơ hở, nhưng lại cực kỳ kiên định, Lạc Văn Toàn nhìn thấy ngoại tôn mình tới được tầng thứ 6 thì cười lên ha hả. Không hổ là cháu ngoại của Lạc Văn Toàn ta, tốt tốt tốt. Mấy cao tầng nhân tộc ở xung quanh vừa ước ao vừa ghen tị chúc mừng. Chúc mừng Lạc gia chủ, tiếp sau đó, Ma Văn Trường cũng kiên định đạp lên tầng thứ 6, để người phía dưới ồ lên không ngớt. Lại có người lên tầng thứ 6. Hài tử họ Lê kia có vẻ sắp không chịu nổi, ngươi nhìn, thân thể hắn run rẩy rất lợi hại. Dù không lên được tầng thứ 6, nhưng thiên phú của hắn đã rất đáng sợ rồi, mấy hài tử này thật yêu nghiệt, yêu tộc ta cuối cùng cũng xuất hiện được thiên tài, thật đáng mừng. Ai là thiên tài của yêu thú các ngươi, Ma Văn Trường rõ ràng là thiên tài của nhân tộc ta. Hừ, các ngươi có xem hắn và tộc nhận của mình sao? Đúng vậy, Văn Trường ở trong nhân tộc các ngươi, chịu mọi tủi nhục, bị đánh bị mắng, các ngươi còn không thấy ngại nói kia là tộc nhân của mình, ngươi, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hài phòng, không biết vì sao. Hắn có ấn tượng rất tốt với 4 hài tử kia, cảm thấy mình và bọn hắn như có nhân quả tiên hệ nào đó. Lại qua nửa ngày, khảo hạch gần như cũng kết thúc, mấy chục triệu người, cuối cùng tại chỉ có gần 1.000 người đạt được truyền thừa, tỷ lệ thấp đến thương cảm. Sau khi ba người Ma Văn Trường đến tầng thứ 6, tại đi hơn 100 bậc thang mới ngừng, ngồi xuống tiếp nhận tiên hiền truyền thừa. Hài tử họ Lê thì chỉ vừa bước lên bậc thứ nhất của tầng thứ 6, thì không cách nào đi được nữa, chỉ có thể tiếc nuối ngồi xuống tiếp thu truyền thừa, nhìn từng đạo công đức chi lực bao phủ ở trên người những đệ tử trẻ tuổi kia, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng hâm mộ không thôi, kia chính là đồ tốt nha, nếu có nhiều một chút, về sau hắn muốn làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không nói cái khác, chỉ nói đánh nhau vĩnh viễn không kiệt sức, bị thương lập tức khỏi hẳn, này đã khiến vô số người ao ước rồi. Tu vi của đám hài tử Ma Văn Trường tăng tên không có nhanh và nhiều như những người khác, chỉ tăng tới luyện thần kỳ đỉnh phong, sau đó tất cả công đức chi lực thu tiễm, ẩn tàng vào trong cơ thể của chúng. Tu vi tăng quá nhanh không phải chuyện gì tốt, rất dễ làm căn cơ bất ổn, ngay cả người tu luyện chân kinh như Hồ Nguyên Vũ, ở thời điểm đó cũng không dám chưa bò đã chạy. Các bậc tiên hiền của Lạc Hồng Tĩnh tự nhiên càng hiểu đạo tí này, nên sẽ không đi làm sự tình ngu ngốc như vậy. Lúc trước công đức chi lực chỉ giúp bọn hắn đánh chắc căn cơ, đền bù một số thiếu hụt, rèn luyện thần hồn, thân thể, để bọn hắn có điều kiện tu hành tốt nhất, số công đức chi lực còn lại đều ẩn tàng ở trong cơ thể, ngày sau tu vi của bọn hắn đến, sẽ tự động trợ giúp chúng tăng cường tu vi, thần hồn. Đám hài tử Ma Văn Trường sau khi tiếp nhận truyền thừa xong, cả bốn lại không có đi xuống, ánh mắt đều rất kiên định, tiến tới trước mặt Hồ Nguyên Vũ quỳ hành lễ, Ma Văn Trường nói, Thượng Tiên, lúc trước nhờ ân đức của người, Ma Văn Trường ta mới có cơ hội đến Tam Giới Sơn, hôm nay tiểu tử may mắn bước lên tầng thứ 6, kính xin Thượng Tiên thu ta làm đệ tử, hướng dẫn ta tu hành, để ta có thể vì Lạc Hồng Tinh mà cống hiến một phần sức lực. Chương 773, Độ Tán Tiên Nhị Kiếp. Tuy hắn còn nhỏ, nhưng vẫn biết mình leo tên tầng thứ 6 ý nghĩa như thế nào, cứ nhìn mấy chục triệu người tham gia, nhưng chỉ có 4 người đứng ở nơi này thì rõ. Đây là một cơ hội để hắn cá vượt tông môn, nhất định phải nắm tấy, như vậy ngày sau mới có điều kiện chăm sóc cốt mẫu thân, không còn bị người ức hiếp đánh đập, có cơ hội báo thù cho phụ thân. Hài tử họ Hoàng cũng dập đầu nói, Thượng Tiên, ta tên Hoàng Niên Khang, lúc trước phụ mẫu ta bị dị ma tộc giết hại, nhờ ngài cứu giúp, ta mới có cơ hội đứng ở nơi này, kính xin Thượng Tiên thu ta làm đệ tử, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, không làm bẩn uy danh của ngài. Tiểu Nam cũng rất thành tâm nói, Tiên nhân thúc thúc, xin thúc thúc thu ta làm đệ tử, mẫu thân nói đi theo ngài, ngày sau sẽ rất có tiền đồ, học được bản tĩnh để báo thù cho phụ thân, bảo vệ nhân tộc. À, ta tên Lạc Chính Nam, ngài cứ gọi ta Tiểu Nam là được. Hài tử họ Lê không có nói gì, nhưng ánh mắt kia đã như thay tời hắn muốn nói. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, không chỉ vì bọn hắn đột nhiên muốn bái hắn làm sư, còn vì danh tự của những hài tử này. Ma Văn Trường, Hoàng Niên Khang, Lạc Chính Nam, đây không phải đệ tử ký danh của đạo tổ gì đó mà Trần Mạn Châu nói sao? Hồ Nguyên Vũ nhìn bốn người, lại nhìn Hỗn Độn Tử Lôi Thú ở bên cạnh, như hiểu ra điều gì đó, không khỏi cười ha hả. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi, con mẹ nó, còn để ta sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra đạo tổ gì kia chính là mình. Hắn vừa lẩm bẩm vừa nghĩ tới vị sư tỷ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại yêu diễm thành thục kia, không biết sau khi trở về tương lai, nàng biết mình chính là sư phụ mà nàng chờ đợi mấy trăm triệu năm, sẽ có cảm tưởng như thế nào. Vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa có thâm ý liếc nhìn Hoàng Niên Khang, đây chính là lão tổ khai sơn của Hộ Tinh Các, cũng là người phản bội lại hắn ở tương lai. Chỉ là định số đã thế, Hồ Nguyên Vũ cũng không muốn thay đổi cái gì, hắn và đối phương đã có duyên, vậy thì cứ vạn sự tùy duyên, đường là do mỗi người tự chọn, hậu quả như thế nào cũng nên tự mình gánh lấy. Truyền thừa đại điển kết thúc, cao tầng của nhân yêu hai tộc họp bàn, thương thảo hiệp nghị liên minh, bắt đầu phản công dị ma tộc, chỉ không biết hiện tại nàng đang ở nơi nào. Hồ Nguyên Vũ có chút chờ mong ngày đầu gặp gỡ Trần Mạn Châu. Thấy Hồ Nguyên Vũ không trả lời, chỉ cười ha hả lẩm bẩm cái gì đó, bốn hài tử và một ấu thú đều ngơ ngác, chẳng lẽ Thượng Tiên bị động kinh, hài tử họ Lê kinh ngạc, Thượng Tiên lại biết tên của mình, hắn có chút kích động nói. Vâng, ta chính là Lê Hữu Trác. Lúc này Hỗn Độn Tử Lôi Thú vừa tỉnh ngủ, ngước cặp mắt mông lung nhìn Hồ Nguyên Vũ, lại nhìn bốn hài tử đang quỳ ở dưới đất, không hiểu bọn hắn đang chơi trò gì, nếu để Hồ Nguyên Vũ biết ý nghĩ hiện tại của bọn hắn, thì nhất định sẽ cho mỗi đứa vài roi vì tội hỗn láo. Đang định mở miệng đồng ý, chợt hắn nhớ tới sự tích của những người kia, tuy không đành lòng, nhưng vẫn phải nói. Muốn trở thành đệ tử của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, tâm tính, thiên phú, nghị lực, thiếu một thứ đều không được, các ngươi có thể leo lên tầng thứ 6, thiên phú xem như thông qua, nhưng tâm tính và nghị lực lại cần phải có thời gian kiểm chứng, hiện tại ta thu các ngươi làm đệ tử ký danh, ngày sau chờ các ngươi vượt qua thử thách, lại thu các ngươi làm đệ tử chân truyền. Các ngươi có đồng ý hay không? Chúng ta nguyện ý, đa tạ thượng tiên. Đệ tử ký danh còn chưa có tư cách gọi sư tôn. Bốn người đều mừng rỡ quỳ lạy, hỗn độn tử lôi thú nhìn thấy bọn hắn thú vị, cũng học theo gục gục cái đầu nhỏ xíu, nhìn cực kỳ đáng yêu. Được rồi, đứng lên hết đi, về sau các ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ chỉ đạo các ngươi tu hành, hy vọng các ngươi luôn giữ vững sơ tâm, đừng quên chí nguyện của mình hôm nay, nhất là Lạc Chính Nam, đây chính là vị đại đế đầu tiên của Đại Nam Thần Triều sau Thiên Ma Đại Chiến. Hồ Nguyên Vũ nghi ngờ nhìn hài tử họ Lê. Ngươi là Lê Hữu Trác, bọn hắn thao tác như thế nào, Hồ Nguyên Vũ đều không hỏi tới, cũng không muốn hỏi, chỉ một tòng hướng dẫn đám người Hoàng Niên Khang tu tuyện, nuôi dưỡng hỗn độn tử lôi thú, làm hết trách nhiệm của một người thầy, thậm chí giống như một người cha. Thời gian còn phải hắn cũng không nhàn rỗi, mà dùng âm dương khí trợ si úp phong mạch ở Tam Giới Sơn khôi phục nhanh hơn, này là giúp người si úp mình. Tông mạch khôi phục sẽ để tu vi hắn tinh tiến theo, dù không có âm dương tạo hóa tháp và âm dương tạo hóa kinh song tu, thì vẫn có thể tiến bộ thần tốc. Tu vi thần thức cũng không chậm, có linh hồn của hóa anh thụ làm chất dinh dưỡng, Hồ Nguyên Vũ đoán chừng mình hấp thu đối phương xong, thần thức có thể đạt tới cấp 100. Long mạch đã hoàn toàn khôi phục, tu vi của ta cũng đến cực hạn, là lúc độ tán tiên nhị kiếp rồi, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, trải qua hơn 10 năm trợ giúp. Long mạch ở Tam Giới Sơn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, làm cường độ linh khí đề thăng theo bội số, biến nơi này thành thánh địa tu luyện mới của nhân yêu hai tộc, theo linh khí không ngừng đề thăng, khí tức của Hồ Nguyên Vũ cũng càng lúc càng mạnh, trên đỉnh đầu có một cột khí sộc thẳng lên trời. Răng rắc, đại địa dưới chân Hồ Nguyên Vũ bắt đầu sinh ra vết nứt, tiên lực và thần thức trong cơ thể đều đến một cực hạn, ầm, ầm, ầm. Chương 774 Hỗn độn tử lôi thú hộ chủ. Lôi vân trên đỉnh đầu Hồ Nguyên Vũ càng tích càng dày, phạm vi càng túc càng phớn, bao phủ cả mấy chục vạn dặm. Đây ta cái gì? Sao khủng bố như vậy? Thiên kiếp, là thượng tiên đang độ kiếp, khí tức thật khủng bố, dù cách rất xa, linh hồn ta cũng cảm thấy hãi khủng khiếp vía, thật đáng sợ, cách vị trí của Hồ Nguyên Vũ hơn trăm vạn dặm, các cường giả của nhân yêu hai tộc đều giật mình nhìn phên bầu trời, ánh mắt kinh hãi. Nghị tuận không dứt. Trải qua hơn 10 năm, đám người Hoàng Niên Khang từ những hài tử ngây ngô, hiện tại đều trở thành thiếu niên anh tuấn, nhìn thiên kiếp khủng bố trên bầu trời, trong mắt chúng đều tràn ngập khiếp sợ và hướng tới. Không biết khi nào ta mới có thể có tu vi giống như thượng tiên. Chỉ cần cố gắng tu luyện, thì nhất định sẽ có ngày đó, mấy hôm nữa ta muốn theo đại quân liên minh tiến đánh những vùng đất còn bị dị ma tộc chiếm đóng, các ngươi ai muốn đi theo không, chỗ Hồ Nguyên Vũ ngồi. Đỉnh núi bởi vì không chịu nổi uy áp khủng bố, lại bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Thần võ song tu, cùng lúc độ kiếp, cái uy lực này quả thật rất khủng bố, người bình thường là không có cách nào hoàn thành. Lúc này Hồ Nguyên Vũ không chỉ cần độ kiếp, còn cần ngăn cản cổ lực lượng bài xích kia, không cho nó đuổi mình về tương lai. Nơi này còn có rất nhiều sự tình hắn chưa hoàn thành, làm sao có thể rời đi được. Lần này ý chí thiên địa so với lúc đột phá tán tiên thì càng cường đại hơn gấp 10 lần. Để Hồ Nguyên Vũ cũng có chút chột dạ, Hồ Nguyên Vũ nhìn thanh thế khủng bố kia, sắc mặt hơi tái, nếu trong người không có ác chủ bài, thì hắn cũng không dám chơi liều như vậy. Nếu đổi lại bất kỳ một ai khác, cho dù là cường giả tán tiên thất kiếp, khi đối mặt với ý chí của toàn bộ thiên địa kia, cũng sẽ trực tiếp sụp đổ, ta không thích chém chém giết giết lắm, chỉ muốn an tâm nghiên cứu Hải Thượng Lãng Ông Quyết, bên trong còn có mấy loại đan dược ta chưa hiểu thấu đáo. Chờ thượng tiên độ kiếp xong sẽ đi hỏi hắn. Chỉ nháy mắt, toàn bộ trời đều đen xì, trong lôi vân dày tới mấy trăm dặm là một mảng tĩnh mịch, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng phía sau sự im lặng này ẩn tàng ý chí hủy diệt thiên địa, còn kèm theo uy áp đánh nát cửu thiên cầm. Tiên lực trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ đã không cách nào tăng trưởng, một cổ sóng khí cường đại phóng lên, xuyên qua trời cao, đồng thời Hồ Nguyên Vũ cũng nhớ tới lúc trước, Chu Thánh từng nhắc nhở. theo lực lượng thiên địa khôi phục, tu vi hắn tăng cao, thiên đạo sẽ phát hiện và khu trục hắn khỏi thời đại này. Cho nên khi độ kiếp, cũng là lúc thiên đạo cảm ứng được hắn, sẽ tìm mọi cách đưa hắn về nơi cần về, âm ầm. Bầu trời vốn một mảng tĩnh mịch, bắt đầu trở nên bùng nổ, tầng mây chậm rãi hình thành một vòng xoáy cực lớn, trung tâm vòng xoáy nhắm thẳng vào đỉnh đầu Hồ Nguyên Vũ. Bên trong toán thoáng có thể nghe được tiếng nước ầm ầm, giống như dòng sông đang chảy mạnh, quy tắc thời gian cực kỳ nồng đậm. Ầm, đột nhiên giông tố đầy trời trút xuống, lôi đình màu tím giống như thác nước đánh tới Hồ Nguyên Vũ, mẹ nó, mới đợt thứ nhất đã mạnh như vậy, Hồ Nguyên Vũ thâm mắng, hắn có thể cảm ứng được thiên kiếp tầng này khác với phan trước, trừ tực tượng hủy diệt, còn kèm theo tực tượng bài xích, muốn tống hắn vào trong vòng xoáy kia, đưa hắn vào đường hầm thời không. Hồ Nguyên Vũ cũng không hoảng toạn, bình tĩnh kích hoạt tĩnh vực tiên cảnh chống đỡ. Rầm rầm. Lôi đình chi lực giống như thác nước chảy xuống, trực tiếp đánh nát từng hành tinh, lấy Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm, các thiên hà liên tục vỡ nát, biến thành từng đoàn tinh vân, đây là hắn mượn lực lượng thiên kiếp trợ giúp mình hoàn thiện tiên cảnh, hự, Hồ Nguyên Vũ phun ra một ngụm máu tươi, tuy đã có kinh nghiệm và chuẩn bị tâm trí, nhưng tôi đình chi tực tầng này quá khủng bố, tực tượng cùng bạo trực tiếp khiến Hồ Nguyên Vũ bị thương. Những tôi đình chi tực này khác với tôi điện mà Hồ Nguyên Vũ bình thường hấp thu, toại kiếp tôi này thực quá cuồng bạo, giống như mang theo thuộc tính thiên phạt. Nếu so sánh hai cái với nhau, tôi đình chi tực túc trước Hồ Nguyên Vũ hấp thu quả thực giống như cừu nhỏ ôm nhu. Lôi đình chi lực hiện tại thì giống như ma thú cuồng bạo, nó chui vào dưới da, điên cuồng phá hoại thân thể hắn. Hồ Nguyên Vũ vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh cắn nuốt những cuồng lôi kia, chuyển hóa chúng thành lực lượng của mình, khiến Hồ Nguyên Vũ khiếp sợ là tốc độ hấp thu của mình lại không theo kịp tốc độ phá hoại của thiên kiếp. Này là do hắn quay về quá khứ, làm trái với quy tắc thiên địa, lại thêm thiên đạo vốn không ưa gì hắn, vẫn muốn trừ cho thống khoái, hiện tại cơ hội tốt như vậy, nó làm sao có thể bỏ qua, trong thiên kiếp có ẩn tàng tực tượng thiên phạt, tuy rất ít, ít đến thương cảm, nhưng đã đủ làm Hồ Nguyên Vũ ăn không tiêu rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ chết, phải làm sao bây giờ? Còn đang suy nghĩ phương pháp giải quyết, đột nhiên từ phía dưới bay tên một bóng dáng giống như cá sấu, không ngừng quay quanh thân thể hắn, miệng tớn khẽ hấp, vô số tôi điện bị nó hút sạch. Hỗn độn tử lôi thú, Hồ Nguyên Vũ giật mình, nhận ra bóng dáng kia chính là hỗn độn tử lôi thú, trải qua 10 năm nuôi dưỡng, lúc này hỗn độn tử lôi thú đã lớn hơn rất nhiều. Chiều dài không thua gì một con cá sấu sông Ninh, chỉ thấy trên người hỗn độn tử lôi thú tràn ngập lôi điện, theo thiên kiếp bị hút đi, khí tức của nó càng lúc càng mạnh, hỗn độn tử lôi thú vốn là từ tia lôi điện đầu tiên trong vũ trụ diễn hóa thành, có thể thôn phệ vạn lôi, nhưng còn chưa nghe nói có thể thôn phệ được thiên. Phạt, chẳng lẽ lúc trước hấp thu âm dương khí của ta, đã để nó xảy ra biến dị? Chương 775, thành công độ kiếp. Tuy trong tòng nghi hoặc, nhưng biết hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, Hồ Nguyên Vũ vội vàng tập trung tinh thần, toàn tực tuyển hóa thiên kiếp và diễn biến thiên hà. Có hỗn độn tử lôi thú giúp Hồ Nguyên Vũ ngăn cản một phần tôi đình, nên áp lực của hắn giảm xuống rất nhiều, có thể yên tâm độ kiếp. Luyện hóa cho lão tử, Hồ Nguyên Vũ hét lớn, hai tay kết ấn, thần thức toàn lực vận chuyển, dẫn dắt lực lượng thiên kiếp công kích hóa anh thụ ở trong vũ trụ thức hải. A, trong hóa anh thụ vang tên tiếng gào thê tương thảm thiết. Khí tức của nó càng thêm suy yếu, bị các thiên hà va đập, hồn vụ mất đi càng túc càng nhiều. Tuy hóa anh thụ đã bị trấn áp và tuyển hóa, nhưng tay tu vi của Hồ Nguyên Vũ, muốn ở trong thời gian ngắn hấp thu nó là không thể nào, theo hắn tính toán, ít nhất cũng phải cần mấy ngàn năm. Nhưng hiện tại có tực tượng thiên kiếp trợ giúp, thời gian sẽ rút ngắn xuống mấy chục tầng. Lúc này tất cả hành tinh trong vũ trụ tiên cảnh đã vỡ nát, hóa thành một đoàn tinh vân bao phủ phạm vi 5 vạn dặm, diễn hóa, Hồ Nguyên Vũ hét lớn, hai tay kết ấn, lực lượng thần hồn mạnh mẽ tràn vào trong tinh vân, phân tách nó ra thành hai phần lại chia làm 4, quay ở 4 phía xung quanh thân thể hắn. Ở dưới lực lượng thần hồn và thiên kiếp dẫn dắt, bụi tinh vân nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành thái dương, tinh cầu, thiên thạch, lôi kiếp tán đi, thiên địa lại khôi phục bình thường, vũ trụ tiên cảnh đã có 4 thiên hà, sắp xếp ở 4 phương. Không ngừng quay xung quanh thân thể hắn vận chuyển. Hồ Nguyên Vũ ngồi xếp bằng ở trên không trung, thương thế trên người theo âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, đang nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, thân thể của hỗn độn tử lôi thú lại lớn hơn vài vòng, đã dài đến hơn 20 mét, cái bụng tròn trịa căng phồng, đang nằm ở trên đỉnh núi ngáy o o, giống như cúng con ăn no lại ngủ. Không ngờ lực lượng thần thức lại tiến triển nhanh như vậy, đã tới cấp 92 trung kỳ, linh hồn của Hóa Anh Thụ quả nhiên là đại bổ. Sau khi nội thị thân thể, Hồ Nguyên Vũ thu hồi tiên cảnh vũ trụ, mở mắt, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Bốn thân ảnh từ dưới chân núi bay lên, chính là đám người Lạc Chính Nam, cung kính quỳ một chân hành lễ. Đối với việc này, Hồ Nguyên Vũ đã có kinh nghiệm, chỉ cần ngăn cản được thiên kiếp phá hoại, thì hẳn sẽ không thành vấn đề. Để Hồ Nguyên Vũ ngoài ý muốn là thiên kiếp kéo dài tới 3 ngày, uy lực càng lúc càng mạnh, nếu không có hỗn độn tử lôi thú trợ giúp, thì hắn rất khó vượt qua kiếp nạn lần này. Chúc mừng thượng tiên độ kiếp thành công. Hồ Nguyên Vũ nhìn bốn người, phát hiện cả bốn đều đột phá thai tức kỳ, trong đó Hoàng Niên Khang và Lạc Chính Nam tu vi cao nhất, đã đến thai tức hậu kỳ, Ma Văn Trường thai tức trung kỳ, còn Lê Hữu Trác chỉ là thai tức sơ kỳ. Ở độ tuổi này có thể có tu vi như thế, đã là thiên tài siêu cấp rồi, dù sao đây cũng là thời gian tu luyện thực tế của bọn hắn, không phải như Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi, có đầy đủ điều kiện ưu việt, lại thêm tu luyện âm dương tạo hóa kinh. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Mấy hài tử này là hắn một tay nuôi dạy hơn 10 năm, tính cách như thế nào hắn đều rõ, nhìn tư thế của mấy tiểu gia hỏa kia, là hắn biết tìm mình có việc. Ma Văn Trường nói, Thượng Tiên, ta cảm thấy tu vi của mình gặp phải bình cảnh, nên muốn xuống núi theo đại quân chinh chiến, rèn luyện mình một đoạn thời gian. Đúng vậy, ta và Niên Khang cũng có ý định xuống núi lịch luyện một đoạn thời gian, nên tới xin phép ngài. Hồ Nguyên Vũ nhìn qua Hoàng Niên Khang và Lê Hữu Trác, chỉ thấy Hoàng Niên Khang thì gật đầu, thần sắc rất kiên định, còn Lê Hữu Trác thì ngượng ngùng gãi tai. Hữu Trác, ngươi không có ý định theo bọn hắn xuống núi, nghe Hồ Nguyên Vũ hỏi, Lê Hữu Trác ấp úng nói. Ta không thích chém chém giết giết tắm, chỉ muốn toàn tâm toàn ý nghiên cứu Hải Thượng Lãng Ông Quyết, bên trong có mấy chỗ ta còn chưa hiểu thấu đáo, nên tới nhờ Thượng Tiên giải đáp nghi hoặc. Nếu ngươi đã không thích chiến đấu xa trường, vậy thì cứ toàn tâm nghiên cứu đan đạo, tuyển ra càng nhiều đan được trợ giúp tu sĩ tăng cường sức chiến đấu, chữa trị nội thương, đó cũng là có công tớn với nhân tộc. Hài tử này tử nhỏ đã không thích chiến đấu chém giết giống như đám người Lạc Chính Nam, chỉ thích làm bạn với Thảo Dược. Hơn nữa thiên phú đan đạo cực cao, vì vậy Hồ Nguyên Vũ cũng theo đó mà dạy, không có cưỡng cầu hắn thay đổi sở trường của mình. Trải qua Chu Thánh hai lần giảng đạo, tri thức của Hồ Nguyên Vũ đã có bước tiến dài, lại thêm ký ức truyền thừa, bên trong lý luận về đan đạo, thảo dược cũng không phải ít, chỉ là hắn không hứng thú với đạo này, nên mới không nghiên cứu sâu mấy năm. Nay vì chỉ đạo Lê Hữu Trác tu hành, hắn cũng bớt chút thời gian tìm hiểu, lấy ra tri thức phù hợp giảng giải cho đối phương. Quá cao siêu thì hắn chịu, nhưng để Lê Hữu Trác nhập môn lại không thành vấn đề. Thay Thôn Tan không chỉ không mắng hắn mềm yếu, ngược tai khuyến khích hắn chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Lê Hữu Trác cực kỳ mừng rỡ, nói: "Vâng, ta nhất định chuyên tâm tu hành, tấy đan nhập đạo, quyết không cô phụ thượng tiên mong đợi." Phải biết ở thời đại này, tu sĩ đều tấy chém giết dị ma tộc, thủ hộ Lạc Hồng Tĩnh Lam Vĩnh Quang, cho dù là đan sư, phù sư, trận sư cũng có sức chiến đấu rất mạnh, thường hay ra chiến trường giết địch tập công. Lê Hữu Trác thân là đệ tử ký danh của Thượng Tiên, lại không ra chiến trường, này để hắn rất xấu hổ, từng mấy lần cắn răng đi theo đám người Hoàng Niên Khang, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng chém giết, máu chảy thành sông, thi chất như núi, thì những ký ức đau thương kia lại ùa về, để hắn không cách nào ra tay được. Chương 776, đến Tiên Ma Bí Cảnh. Hồ Nguyên Vũ biết kia đã thành tâm ma của Lê Hữu Trác, có vượt qua hay không phải dựa vào tự bản thân hắn, mình muốn giúp cũng không cách nào giúp, chỉ ít thể hướng dẫn hắn từng bước một. Sau đó Hồ Nguyên Vũ nhìn ba người Lạc Chính Nam, nghĩ nghĩ một chút mới nói. Xuống núi rèn luyện là chuyện tốt, tê bất quá tu vi của các ngươi còn thấp, mọi sự đều phải cẩn thận, không nên cậy mạnh mà hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, ba người đồng thanh đáp, thần sắc có chút hưng phấn, võ kỹ ta dạy các ngươi đã tu tuyển tới đâu rồi? Hồ Nguyên Vũ tại hỏi. Lạc Chính Nam cười hì hì nói. Tiên nhân thúc thúc, ta tu luyện Long Hổ Thiên Minh Quyền đã tới nhập môn, sắp tiểu thành rồi, để ta biểu diễn cho ngài xem. Vừa nói hắn vừa vận kình, hai tay vung vẩy, bộ dáng đúng là chiêu thức của Long Hổ Thiên Minh Quyền, xung quanh khe hở, không gian vặn vẹo, như miệng của ác ma đang thôn phệ thế giới này. Trong vết nứt không gian, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được khí tức kiếm đạo cực kỳ khủng bố. Ý chí kiếm đạo thật khủng khiếp, dù cách xa như vậy, vẫn để ta cảm thấy hô hấp khó khăn, Khó trách trải qua vô số năm vẫn bất diệt, thỉnh thoảng có tiếng rống giận dữ từ trong hắc động truyền ra. Hồ Nguyên Vũ biết này là do quy tắc thời gian đảo loạn, để thanh âm từ quá khứ truyền đến tương lai, nên cũng không có gì kinh ngạc. Theo đường cũ, hắn đến bên cạnh một hồ dung nham to lớn, phía trên là vô số vết nứt không gian đen xì, nhìn cực kỳ khủng bố, xung quanh là từng vách đá cao tới vạn dặm, trơn nhẵn lại đỏ hồng giống như sắc nung. Nhìn thấy hình ảnh này, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhớ lại tình cảnh mình đuổi giết Kim Diệp Mỹ, cuối cùng nàng lại bị Hỏa Diệm Chương Ngư tập sát, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, sau Lạc Chính Nam, Hoàng Niên Khang và Ma Văn Trường cũng thi triển tuyệt học mà Hồ Nguyên Vũ dạy. Ma Văn Trường được truyền Long Hoa Kiếm Pháp, còn Hoàng Niên Khang là Tiêu Dao Thập Nhị Bộ. Ở cùng đám người Lạc Chính Nam mấy ngày, chỉ đạo bọn hắn tu hành xong, nhìn mấy người xuống núi, Hồ Nguyên Vũ cũng khởi hành đi tới Tiên Ma Bí Cảnh. Sau khi đột phá Tán Tiên Nhị Kiếp, Hồ Nguyên Vũ đã cảm ứng được Tiên Ma Bí Cảnh mở ra, có thể vào trong trồng hạt giống hóa anh thụ rồi. Vừa tiến vào Tiên Ma Bí Cảnh, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, lại thêm đã vào hai lần, nhưng hắn vẫn cảm giác tóc gáy dựng đứng, bởi vì lúc này cách Tiên Ma đại chiến chỉ mấy vạn năm, lực lượng hủy diệt vẫn còn rất mạnh, để hắn cũng hãi hùng khiếp vía. Ở địa phương cách Hồ Nguyên Vũ rất xa, có một vết nứt không gian rộng chừng 50 vạn dặm, nhìn tư thế ra quyền của Lạc Chính Nam, Hồ Nguyên Vũ âm thầm gật đầu, tiểu gia hỏa này rất có thiên phú quyền đạo, mới luyện Long Hổ Thiên Minh quyền mấy năm, mà đã sắp tiểu thành rồi. Khí vào huyệt Thái Uyên, qua huyệt Thương Dương, hạ bàn trầm xuống, quyền phải dứt khoát. Hồ Nguyên Vũ không ngừng uốn nắn những sai sót trong quyền pháp của hắn, để quyền pháp càng hoàn thiện, nhanh chóng tiếp cận tiểu thành, một đường đi về phía trước, xung quanh rất hoang vu, dãy núi sụp đổ, loạn thạch tán lạc, liếc nhìn lại, trong thiên địa không có một tia sinh khí. Trên chiến trường, chỉ có thể nhìn thấy vô số vết nứt không gian, còn có lỗ đen, rất khó tưởng tượng nơi này từng là thế giới tiên cảnh sinh cơ bừng bừng của một vị cường giả chuẩn thánh trở lên. Trống, Hồ Nguyên Vũ nhìn vết nứt không gian kia, nhớ lại lần đầu tiên mình đến, cũng nhìn thấy vết nứt này, chỉ là khi đó nó không có lớn như vậy, bị quy tắc thiên địa mài mòn đi rất nhiều. Lúc trước Tiểu Long nói Tiên Ma Bí Cảnh này là tiên cảnh của một vị chuẩn ma thánh vỡ nát lưu lại, không biết có phải thật hay không. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, nơi này là Hồng Thiết Ma Sơn, cấm khu nguy hiểm nhất trong Tiên Ma Bí Cảnh, không chỉ kết cấu không gian nhỏ yếu, dễ dàng vỡ nát tạo thành vết nứt không gian, về sau trong hồ nham tương còn sinh trưởng một loài yêu thú tên là Hỏa Diệm Chương Ngư, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể giết chết thiên nhân kỳ đỉnh phong. Chỉ là hiện tại trong Hồng Thiết Ma Sơn tràn ngập thánh uy, ma khí, kiếm khí, còn chưa đản sinh toại hung thú này. Hồng Thiết Ma Sơn cực kỳ hùng vĩ tráng tệ, từ xa nhìn tại, tự hồ giống như một người khổng tồ nằm trên đất ngủ say. Cả ngọn núi bị tử khí bao phủ, ở thời điểm hiện tại, trong không khí tràn ngập sương mù có thể ăn mòn thân thể của tu sĩ tán tiên bình thường, càng lên cao, sương mù và tử khí lại càng nồng đậm. Dưới chân núi sinh trưởng rất nhiều cây hoa không lá màu ngọc bích, mỗi một cây hoa không lá đều tản mát ra màu ngọc bích nhàn nhạt, hương thơm nồng đậm, hình thành đối lập tươi sáng rõ nét với chướng khí chung quanh. Kia chính là tiên hoa hóa nguyên thảo mà sau này Hồ Nguyên Vũ nhổ sạch trồng vào âm dương tạo hóa tháp, để các hồng nhan và anh hùng quân đoàn tu luyện, nếu hiện tại có thể mở âm dương tạo hóa tháp, hắn sẽ không ngại mang về bồi dưỡng các đệ tử, đáng tiếc. Càng tới gần đỉnh núi, độc khí càng nồng đậm, Hồ Nguyên Vũ phải toàn lực vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, tại kích hoạt chí tôn hỗn độn thể mới có thể chống cự, không chỉ độc khí mạnh hơn, trên đỉnh núi còn có một cổ áp lực cực kỳ mạnh mẽ áp chế thân hồn của tu sĩ, toại áp lực này chính là thánh uy còn sót lại. May mắn đối với toại áp lực này, Hồ Nguyên Vũ hầu như có thể miễn dịch. Sau khi vượt qua một tầng bình chướng không gian, Hồ Nguyên Vũ lại tiến vào một không gian độc lập khác, nơi này không có độc khí, cũng không có linh khí nồng đậm, quy tắc thiên địa sinh động như quá khứ, mà tràn ngập ma khí và tiên khí, cả hai giống như nước với lửa, đang không ngừng thôn phệ lẫn nhau, đây là chương 777, Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lấy tâm tính của Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc đến không cách nào tin được. Chỉ thấy vị trí túc trước hóa anh thụ cắm rễ, là một cự ma hình thể to tớn, người mặc ma giáp đen nhánh, khuôn mặt dữ tợn hung ác. Ánh mắt mở trừng như muốn ăn tươi nuốt sống vạn vật. Trên cái đầu lâu dài đến mấy dặm, khôi giáp vỡ nát, một thiếu nữ mặc bạch y, hai tay cầm trường kiếm đâm thẳng vào trong cốt lâu, làm xương đầu vỡ ra một cái động đường kính mấy mét, Xuyên qua huyết động có thể trông thấy máu tươi và óc trắng hòa lẫn, nhìn cực kỳ khủng bố, là nàng. Vừa nhìn thấy thiếu nữ kia, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thốt lên, bởi vì hắn nhận ra hình dáng của nàng, lúc trước khi giới tỉnh truyền ký ức về tiên ma đại chiến cho hắn, Hồ Nguyên Vũ từng nhìn thấy một thiếu nữ vận dụng Bách Hoa Phổ phòng ngự, tay cầm chiến kiếm giao thủ với một cự ma, cuối cùng nàng bị cự ma bức vào đường cùng, phải thi triển tuyệt chiêu, thiêu đốt sinh mệnh cùng đối phương đồng quy vu tận. Không nghĩ tới đối thủ của nàng tại là một vị chuẩn ma thánh trở tên, xem ra thân phận của nàng ở tiên giới rất cao, còn thuộc trận doanh của Nam Phương tiên giới. Hồ Nguyên Vũ không có cảm ứng được khí tức sinh mệnh trên người thiếu nữ và cự ma, giống như bách biến thánh nhân túc trước, hiển nhiên là đều đã vẫn tạc. Chủ nhân, chất dinh dưỡng mà ngài nói chính là hai bộ thi thể kia sao, một cái là thiên ma thánh sơ kỳ, một cái là bán thánh đỉnh phong, hắc hắc, thật bổ dưỡng, hạt giống hóa anh thụ từ trong tay áo của Hồ Nguyên Vũ bay ra, cảm ứng được hai bộ thi thể kia, liền mừng rỡ không thôi, hóa anh thụ đáp. Nữ nhân này lại là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, mình giải thích lại cảnh giới để các bạn đọc lướt dễ hiểu, bán thánh là từ tiên đế đỉnh phong tu luyện lên, ngộ được thánh đạo, sắp đột phá thánh cảnh, chuẩn thánh là tiên đế luyện hóa thánh nguyên của thánh nhân tu thành, thánh nhân lại chia làm thiên thánh, diệu thánh, minh thánh, chí thánh. Đột nhiên hóa anh thụ ồ lên kinh ngạc, giống như phát hiện cái gì đó, hóa anh thụ nói. Chủ nhân ngài nhìn bách hoa phổ dưới chân nàng. Còn có thủy thiên kiếm trong tay đối phương, cả hai đều là chí bảo của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, chỉ có thánh nữ mới được phép vận dụng, hóa anh thụ khẳng định. Đương nhiên không phải chuẩn thánh, cự ma kia là thiên ma thánh sơ kỳ, còn thiếu nữ tiên giới là bán thánh đỉnh phong, chật chật, bán thánh đỉnh phong lại có thể đồng quy vu tận với thiên ma thánh sơ kỳ, thiên tư rất không tệ, ồ, làm sao thế? Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc hỏi, lần này đến phiên Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Hồ Nguyên Vũ cau mày hỏi. Thiên ma thánh sơ kỳ, bán thánh đỉnh phong. Không phải chuẩn thánh sao, năm xưa hóa anh thụ chính và một trong mấy tồn tại cao cấp nhất vũ trụ ma giới, tuy hiện tại tỉnh hồn nhỏ yếu, rất nhiều ký ức đã tan biến ở trong thiên phạt, nhưng vẫn còn chút ít tình báo về đối thủ của cường đại này. Lúc này Hồ Nguyên Vũ mới chú ý tới dưới chân thiếu nữ còn dẫm tên một bức tranh, đúng là Bách Hoa Phổ, tiên khí trấn cung của Bách Hoa Cung sau này. Chỉ là hiện tại nó ảm đạm vô quang, tại thêm nãy giờ Hồ Nguyên Vũ chỉ nhìn dáng người yếu điệu của nàng, không để ý tới những sự vật khác. Này cũng không trách hắn sơ ý, bởi vì dáng người của thiếu nữ kia quả thật quá dụ người, nơi cần to thì to, nơi cần nhỏ thì nhỏ, để hắn cấm dục hơn ngàn năm nhịn không được suy nghĩ miên man. Thiếu nữ kia đứng quay lưng về vị trí của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, nhưng chỉ một bóng lưng, cũng đủ làm tình thánh như hắn mơ màng vô hạn. Không thể không cảm thán mỹ nhân tiên giới tuyệt thế vô song, Hồ Nguyên Vũ muốn đến gần vị trí của cự ma, chỉ là mới đi mấy bước, đã không cách nào tiến thêm được nữa, tuy hắn không sợ thánh uy, nhưng hai tồn tại kia chỉ mới chết mấy vạn năm, xung quanh còn tràn ngập quy tắc thánh đạo, ý niệm thần hồn vẫn chưa tan biến sạch, làm cho không gian đông cứng, sát ý. Tung hoành, đừng nói Hồ Nguyên Vũ chỉ là tán tiên nhị kiếp, cho dù tiên vương bình thường đến. Dám tới gần cũng sẽ chết không toàn thây, thánh giả, chí cao chí vĩ, vượt trên chúng sinh, cho dù chết cũng có uy năng hủy thiên diệt địa. Hóa anh, ta không thể đến gần, làm sao bây giờ? Hóa anh thụ cười nói. Hai gia hỏa kia chỉ mới chết hơn vạn năm, quy tắc thánh đạo chưa tan, ý niệm thần hồn chưa diệt hết, chủ nhân tự nhiên không có cách nào đến gần, cưỡng ép áp sát, sẽ chết không chỗ chôn. Nhưng ta lại khác. Trong vũ trụ này không có vật chất nào mà ta không thể hấp thu luyện hóa, quy tắc thánh đạo và ý niệm thần hồn cũng không ngoại lệ. Sau khi nói xong, hạt giống hóa anh thụ liền bay ra ngoài, một cổ hấp lực mạnh mẽ lan tràn ra, nó giống như biến thành lỗ đen vũ trụ, hút sạch quy tắc thánh đạo và ý niệm thần hồn còn dập dần ở trong không gian. Những quy tắc thánh đạo và ý niệm thần hồn có thể diệt sát tiên vương kia, đối mặt với lực lượng và uy áp kỳ dị của hóa anh thụ, lại giống như chuột thấy mèo. Chỉ có thể nằm im chờ đợi vận mệnh giáng lâm, hóa anh thụ sinh ra chính là để thôn phệ và hủy diệt, vạn vật ở trước mặt nó, trời sinh đều bị áp chế, rất khó thoát khỏi vận mệnh bị nó hút sạch, những quy tắc thánh đạo và ý niệm thần hồn kia biết không cách nào chống cự, giống như thủy triều lui trở về trong thi thể, chỉ nháy mắt, không gian thanh thanh đảng đảng, cục diện tiên khí và ma khí giằng co cũng biến mất, ha ha ha, chạy đi đâu, mau dâng ra năng lượng để đại gia nảy. Mầm nào. Chẳng mấy chốc hóa anh thụ ta lại ngạo nghễ ở trong thiên địa, ngao du vũ trụ tinh không, a ha ha ha, thấy hóa anh thụ lao vút về phía thi thể của thiếu nữ, hiển nhiên nó là dự định tìm quả hồng mềm bóc trước, dù sao thiếu nữ kia mới bán thánh, còn cự ma đã là thiên thánh. Chương 778, mới nhịn có 1364 năm 7 tháng 24 ngày. Hồ Nguyên Vũ vội vàng nói. Này, thi thể cự ma ngươi có thể hút thoải mái, nhưng thi thể của thánh nữ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung thì không được động tới. Tuy Hồ Nguyên Vũ Di không biết quan hệ giữa Cửu Thiên Huyền Nữ Cung và Văn Lang Điện như thế nào, nhưng nàng có thể vì Lạc Hồng Tinh mà chiến, còn hy sinh ở nơi này, hắn làm sao có thể để Hóa Anh Thụ thôn phệ di thể của nàng, này không phải quá bất cận nhân tình sao? Hóa Anh Thụ nghi hoặc, chủ nhân, nàng dù sao cũng đã chết rồi, còn giữ thi thể làm gì, không bằng tiện nghi ta. Đột nhiên như nghĩ tới điều gì, Hóa Anh Thụ thốt tên. Chẳng ta chủ nhân muốn gian thi, chật chật, thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung đều là nhân gian tuyệt sắc, có thể so với Giao Trì, Hy Hòa, Thường Hy Aphrodite, Hera. Chỉ là gian thi, cái này, không hay tắm nha, nếu chủ nhân muốn, này sau ta sẽ bắt mấy nữ thánh kia cho ngài, bao phê. Nghe vậy, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ tái xanh, sao mấy gia hỏa đi theo bên cạnh mình đều tiện như vậy chứ, ta trong sáng ngây thơ, chính nhân quân tử bậc nào, sao các ngươi không học ta một chút. Thấy Hóa Anh Thụ còn có ý định khuyên mình tiếp, Hồ Nguyên Vũ bực bội quát, ngươi nghĩ đi đâu vậy hả, nàng vì Lạc Hồng Tinh mới vẫn lạc, ta làm sao nhẫn tâm nhìn nàng sau khi chết còn bị hút khô thi thể, dự định ngày sau lên tiên giới, sẽ mang di thể nàng về Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, giao cho tông môn của nàng an táng, để nàng được lá rụng về cội, thôi đi, ngươi là thấy dung mạo của người ta xinh đẹp, di thể lại còn nguyên, hơn nữa thánh thể không giống phàm thai, dù trải qua trăm triệu năm. Cũng bất hủ, hơn nữa hoạt tính không khác gì khi còn sống, vẫn chơi thoải mái được. Thiên sứ màu trắng yếu ớt phản bác. Nói bậy, ta không có biến thái như ngươi, cả ngày chỉ nghĩ tới chơi nữ nhân, mới nhịn có 1364 năm 7 tháng 24 ngày đã không chịu nổi, giờ phút này trong đầu hắn toát ra một thiên sứ màu trắng. Nàng là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, vì Lạc Hồng Tinh mà chết ở chỗ này, nhất định phải mang nàng về tông môn an táng. Nhưng rất nhanh lại toát ra một ác ma màu đỏ, trên đầu có hai sừng, sau mông có đuôi dài, nhìn không khác gì quỷ Satan, lạnh lùng cười nói, Hồ Nguyên Vũ. Cái giọng kia của ngươi là đã hiểu sao? Con mẹ nó ta có biến thái như vậy sao? Ác ma màu đỏ há hốc mồm. Con mẹ nó, ta còn không có nhớ thời gian chính xác như vậy, ngươi lại nhớ từng ngày. Thiên sứ màu trắng, Hóa Anh Thụ không để ý tới Hồ Nguyên Vũ đang đậu đen rau muống, tuy có chút không nỡ. Nhưng chủ nhân có lệnh, nó không dám làm trái, chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua thi thể của thánh nữ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, bay vào trong huyết động do Thủy Thiên kiếm tạo ra. Oanh! Thời điểm hạt giống Hóa Anh Thụ sắp bay vào trong đầu lâu cự ma, từ bên trong có một cổ lực lượng mạnh mẽ bùng lên, muốn ngăn cản hạt giống Hóa Anh Thụ đến gần. Hóa Anh Thụ ồ một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nói. Ta hiểu, chủ nhân thật cao thượng. Hóa Anh bội phục đến đầu rạp xuống đất, kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, như hải dương bao la bát ngát, ma khí từ trong huyết động xông ra, hóa thành một cự ma cao mấy mét, vung cự thủ to tớn chụp về phía hạt giống Hóa Anh Thụ. Hừ, chỉ là ý niệm tàn hồn của một thiên ma thánh, cũng dám làm càn, diệt. Hạt giống Hóa Anh Thụ quát tạnh, bàn tay của cự ma đang đập tới bỗng nhiên ngừng tại, thân thể cũng bất động, nó muốn há miệng gào thét, nhưng không cách nào làm được. Hạt giống Hóa Anh Thụ giống như tia chớp xuyên qua thân thể cự ma do ma khí biến thành, sau đó chui vào trong huyết động, gào, tuy cách rất xa, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn có thể cảm nhận được bên kia truyền đến sát khí bức người, ẩn ẩn còn nghe được tiếng gào thét trên rỉ, còn có thanh âm phẫn nộ không cam lòng, chỉ phà rất nhanh, sát khí tan biến, thanh âm gào thét cũng không còn, bầu không khí trở nên yên ắng đến kỳ dị. Đột nhiên, tách, một thanh âm nứt vỡ vang lên, giống như hạt cây phá tan lớp vỏ cứng chui ra ngoài, tuy rất nhỏ, nhưng ở trong không gian yên ắng như vậy, lại trở nên cực kỳ rõ ràng, từ trong huyết động, một cổ lực lượng kỳ dị bùng lên, lấy tốc độ còn nhanh hơn vận tốc âm thanh mấy trăm lần lan tràn, chỉ mấy tức đã tràn ngập khắp tiên ma bí cảnh, sau đó lan ra tam giới sơn, bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm mới ngừng lại. Tất cả sinh linh ở trong phạm vi này đều hãi hùng khiếp vía, linh hồn run rẩy bất an, giống như có một sinh vật khủng bố đang nhìn mình chằm chằm, sau một khắc sẽ thôn phệ ta sinh cơ, huyết nhục, linh hồn, biến mình thành một nhúm tro cốt tung bay ở trong thiên địa. Cái cảm giác này giống như bóng ma, để bọn hắn ở trong thời gian rất dài không cách nào xua tan được. Sau đó tất cả tĩnh khí, quy tắc thiên địa đều bị hút sạch, giống như thủy triều tao về phía tiên ma bí cảnh, nói chính xác hơn là chui vào trong huyết động ở trên đầu cự ma. Tách, tách, tách, tách. Tiếng nước vỡ càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, đột nhiên, oanh, một tiếng nổ làm cả tiên ma bí cảnh rung chuyển, thi thể của thánh nữ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, còn có Bách Hoa Phổ và Thủy Thiên Kiếm đều bị chấn bay ra ngoài, Hồ Nguyên Vũ cũng đứng không vững, thân thể lung la lung lay, vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, nhìn thấy thi thể của thánh nữ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung bị chấn bay, hắn liền thi triển Tiêu Dao Thập Nhị Bộ, lướt đến đỡ lấy di thể của đối phương. May mắn quy tắc thánh đạo và ý niệm thần hồn của nàng bị hóa anh thụ thôn phệ gần hết, số ít còn tại thì hoảng sợ ẩn sâu vào trong thi thể, nên Hồ Nguyên Vũ mới có thể dễ dàng chạm vào người nàng, bằng không còn chưa tới gần, đã bị đánh cho hồn phi phách tán rồi. Ôm hương nhuyễn ngọc vào tông, mùi thơm cơ thể thoang thoảng, để Hồ Nguyên Vũ kìm tòng không được cúi đầu ngắm nhìn. Không nhìn thì thôi, chỉ vừa nhìn, ánh mắt hắn tiền mở to, hô hấp trở nên đồn dập. Chỉ thấy nữ tử da thịt trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, tựa như trên bạch ngọc bôi một tầng son phấn, để dung nhan vốn tuyệt sắc càng thêm kiều diễm. Nàng mặc một bộ váy trắng, lúc này làn váy bị sức gió hất tung bay, trên váy khảm nạm ngọc thạch và tơ vàng, tiên khí và quý khí hoàng mỹ hỗn hợp với nhau, giống như Cửu Thiên Huyền Nữ vốn cao không thể chạm rơi xuống trần thế, thành một vưu vật nhân gian. Mà khoan, nàng vốn là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, tương lai chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, chứ không phải giống như gì PS còn mấy ông nữa, mới nhịn có vài chục chương đã kêu trời, cả ngày chỉ chờ chương sắc, hối thúc tôi cho đề lạc thanh thúy, ngay cả Trần Mạn Châu nhìn mới 7-8 tuổi cũng không tha, nói cái gì hình hài nhỏ nhưng đã hơn 100 tuổi, bỏ, bỏ, bỏ đi nhen. Chương 779, cảm giác kỳ lạ. Quần áo trên người không quá bại tộ, nhưng thiết kế tĩnh diệu, toại cảm giác mông tung như ẩn như hiện kia, khiến người ta càng thêm tưởng tượng. Dáng người uyên chuyển thước tha, cái cổ trắng ngọc thanh tú đẹp da, eo thon nhỏ bé, đa thịt trắng noãn, phộ ra càng vũ mị yêu kiều. Đôi mắt đẹp của nàng đóng chặt, nhìn thiếu đi chút sinh khí, nhưng lông mi dài cong vút, mày như viễn sơn, toàn thân trên dưới giấu không được vẻ thước tha, mị thái nảy sinh, tim Hồ Nguyên Vũ đập rộn lên, hô hấp dồn dập, nữ nhân này quả nhiên là hại nước hại dân, rõ ràng chỉ là một thi thể, nhưng cả người vẫn tràn ngập vẻ đẹp tiêu hồn. Nhưng để Hồ Nguyên Vũ kỳ quái là, vẻ đẹp của nàng mới nhìn thì có nét tương tự Nguyễn Tuyết Như, nhìn kỹ chút lại giống Lâm Mộng Điệp và Hồ Phượng Nghi, Lâm Nhược. Vâng, tựa như thiên ma bách biến, để hắn nhất thời không hiểu ra sao, sao ta tại có cảm giác như vậy nhỉ, chẳng lẽ? Một ý nghĩ chợt tóe tên ở trong đầu hắn, bất quá hắn còn không dám khẳng định, dù sao việc này quả thật rất khó tin. Soạt, soạt. Từ trong huyết động, một chồi non chậm rãi vươn ra, cành lá rung rinh, tất cả linh khí và quy tắc thiên địa hội tụ tới đều bị nó hấp thu, thân cây nhanh chóng phát triển, chỉ mới mấy phút đã cao hơn 10 trượng, lá cây có chút giống lá sa kê, có điều là màu vàng kim óng ánh, đường kính lá cũng lớn hơn rất nhiều, Hóa Anh Thụ giải thích. Chủ yếu là do hiện tại ta chỉ là cây non, lực lượng không đủ, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, thi thể này ta chỉ cần vài phút là có thể hút sạch, sau đó tạo thành Hóa Anh quả. Nghe tới Hóa Anh quả, hai mắt Hồ Nguyên Vũ tỏa sáng, kia chính là thi thể của Thiên Ma Thánh, như vậy Hóa Anh thụ luyện hóa xong, chẳng phải hắn sẽ có Hóa Anh quả cấp bậc Thiên Thánh sao? Bộ rễ của Hóa Anh thụ không ngừng lan dài, nhanh chóng bao phủ đầu lâu và thân thể của cự ma, điên cuồng thôn phệ vật chất tinh hoa từ trong cơ thể, thân cây mỗi thời mỗi khắc đều đang phát triển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy vươn cao. Hồ Nguyên Vũ thu hồi nghi vấn trong lòng, đưa mắt nhìn cây non Hóa Anh thụ đang vươn cao, không khỏi nuốt nước miếng nói. Không hổ là tồn tại bị thiên đạo nhằm vào, chỉ là cây non cũng có thể thôn phệ thi thể của một vị thánh giả, chẳng trách lúc trước ma giới có nó hậu thuẫn, đánh cho tiên giới chật vật như vậy, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, Hóa Anh thụ đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Hiện tại ta là cây non, hấp thu năng lượng chỉ dùng để lớn mạnh bản thân, sẽ không tạo ra Hóa Anh quả. Hơn nữa trước khi hóa hình, ta không cách nào di chuyển, rời khỏi vùng không gian này. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu cười khổ, nhớ lại lần đầu mình và Tiểu Long tiến vào không gian này, Trên hóa anh thụ cũng không thấy có trái cây gì, hiện tại lại mong nó ra quả, thì thật là, cành lá của hóa anh thụ rung rung, phát ra thanh âm rên rỉ sảng khoái. Thật thoải mái, quá sung sướng, cái cảm giác này, đã bao lâu rồi ta chưa được tận hưởng. Nghe thanh âm rên rỉ của nó, Hồ Nguyên Vũ nổi hết cả da gà, cố áp chế cảm giác buồn nôn, hắn hỏi, thấy nó ấp úng, Hồ Nguyên Vũ khó chịu nói. Không ngắn là bao lâu? Hóa anh thụ cười khổ, ít nhất cũng phải vài chục triệu năm. Vài chục triệu năm. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt há hốc mồm, hóa anh thụ muốn luyện hóa một thánh thi, lại cần thời gian dài như vậy, ngươi cần bao lâu mới có thể hoàn toàn hấp thu xong bộ thánh thi này? Nghe hắn hỏi, hóa anh thụ nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ đáp. Hiện tại ta còn rất nhỏ yếu, muốn hấp thu xong bộ thánh thi này, thời gian có lẽ sẽ không ngắn, lúc này tại nghe hóa anh thụ nghiêm nghị nói. Chủ nhân, vừa rồi ta tiếp xúc thi thể nữ nhân kia, tại phát hiện tam hồn của nàng vẫn còn ở trong cơ thể, tuy suy yếu đến tình trạng sắp tan biến, nhưng xác thực vẫn còn, chỉ có cửu phách là không thấy. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn thiếu nữ kiều điểm ở trong tòng mình, hỏi gấp. Ý ngươi là, hóa anh thụ khẳng định, phải, nàng vẫn còn sống, chỉ là tam hồn bị thương nặng, cửu phách biến mất, nên không cách nào tỉnh lại mà thôi. Hơn nữa dù tập hợp đủ cửu phách, lấy tình huống của nàng hiện tại, muốn cứu sống cũng rất khó khăn, nam có tam hồn thất phách, nữ có tam hồn cửu phách, tam hồn chính là thiên hồn, địa hồn và nhân hồn, phách thì đại biểu cho các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố, thất tình tục dục, người dù thiếu một phách cũng ngu ngu ngơ ngơ, nửa tỉnh nửa mê, quan niệm dân gian thường nói là bị ma bắt mất vía, phải cúng thần Phật xin tại, huống hồ nữ tử này mất cả chính phách, có thể tỉnh tại mới phà tạ. Nhìn nữ tử trong tay không có một chút sinh khí nào, cũng không có tỉnh hồn ba động, Hồ Nguyên Vũ rất khó tin tưởng nàng vẫn là một người sống. Hắn ngồi xuống đất, để thiếu nữ nằm ở trong lông mình, ngón tay điểm tới mi tâm, âm dương khí từ đầu ngón tay tràn vào, còn mang theo ý niệm thần hồn của hắn đi đến thức hải của đối phương. Thức hải của nàng là một vùng không gian hỗn độn cửu sắc, rộng lớn vô biên. Hồ Nguyên Vũ rất vất vả mới tìm được vị trí chủ hồn của nàng, chỉ thấy lúc này chủ hồn của thiếu nữ đang nằm ở trong không gian hỗn độn cửu sắc, yên tĩnh giống như ngủ say, vừa xinh đẹp lại thần thánh, để người không dám sinh ra là tâm. Thần hồn của Hồ Nguyên Vũ ngưng tụ thành hình người, cẩn thận tới gần, hắn sợ trong này còn cất giấu thủ đoạn phòng ngự nào đó của thiếu nữ, một khi kích hoạt sẽ làm hắn tổn thương nghiêm trọng. Nhưng này hiển nhiên là hắn quá lo xa, lúc trước nàng liều chết đồng quy vu tận với cự ma, có thể lưu lại tam hồn hoàn toàn là ngoài ý muốn, làm sao còn có thủ đoạn khác ngăn không cho người xâm nhập thức hải của mình. Chương 780, phương pháp cứu chữa. Âm dương khí tràn vào trong chủ hồn, không ngờ tại bị hấp thu sạch, khí tức của chủ hồn vốn cực kỳ nhỏ yếu, giống như ngọn nến tàn trước gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, hiện tại sau khi hấp thu âm dương khí, thì từ từ vững vàng hơn. Chỉ ta vừa ngừng truyền âm dương khí vào, thần hồn của nàng tại nhanh chóng suy yếu, giống như thùng tủng không cách nào giữ được nước. Tại sao lại như vậy? Hồ Nguyên Vũ thu hồi âm dương khí, ý niệm cũng trở về trong cơ thể, có chút khó hiểu lẩm bẩm, hóa anh thụ vẫn không ngừng lớn thêm, mới đó mà đã cao hơn 15 trượng, cành lá trở nên thô to. Nó nói, chủ hồn của nàng hiện tại không khác gì một cái bao rách, không cách nào chứa được vật. Tuy âm dương khí của chủ nhân thần kỳ, có tác dụng chữa trị tinh hồn, nhưng tại giống như thuốc bổ siêu cấp, còn thân thể nàng thì như người bệnh suy yếu tâu ngày, không cách nào hoàn mỹ hấp. Thu nó, đưa vào nhiều, cũng chỉ vô ích mà thôi, sẽ tự động bài xuất ra ngoài. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, phát hiện đúng như nó nói, vì vậy hỏi. Vậy ngươi có cách nào cứu được nàng không? Không nói nàng là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Chỉ nói nàng vì Lạc Hồng Tinh mà chiến, xém chút vẫn lạc ở nơi này, nếu có thể, Hồ Nguyên Vũ nguyện ý toàn lực cứu giúp đối phương, hóa anh thụ nói, lực lượng công đức. Hồ Nguyên Vũ cười khổ, loại chí bảo này hắn vẫn muốn kiếm một ít phòng thân, nhưng hiện tại ngoại trừ thiên đạo có thể ban cho, thì không ai có thể tự chủ thu hoạch được, ngay cả thánh tử như hắn cũng không có, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Ngươi cứ nói ra xem, biết đâu lại có cách giải quyết, phương pháp như thế nào, ngươi mau nói đi. Hóa anh thụ cười khổ nói, hóa anh thụ thở dài. Thứ nhất là dùng lực lượng công đức giúp nàng chữa trị thần hồn, sau khi chủ hồn khôi phục, lại dùng nó làm chất dẫn, truy tìm tung tích của cửu phách, từ đó giúp nàng thức tỉnh, phương pháp có thì có, hơn nữa không chỉ một, mà là hai, chỉ là. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, không nghĩ tới Hóa Anh Thụ lại có đến hai phương pháp cứu giúp, vội vàng hỏi, hai phương pháp này nếu như ở tiên giới, có lẽ không thành vấn đề, nhưng ở Lạc Hồng Tinh, ta sợ không cách nào hoàn thành được. Tình huống của Lạc Hồng Tinh hiện tại nó cũng đã được nghe Hồ Nguyên Vũ nói sơ lược, tiên lộ đoạn tuyệt, quy tắc thiên địa đứt gãy, lại bị Âu Cơ Thánh Tôn phong ấn, trong thời gian ngắn là không cách nào phi thăng tiên giới được, đúng vậy, là tực tượng công đức, hơn nữa nhìn tình huống của nàng, số tượng còn phải cực kỳ tóm, cho dù là Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, cũng chưa chắc gom góp đủ, dù đủ, cũng chưa chắc sẽ vì một thánh nữ chưa tới thánh cảnh như nàng mà dùng hết. Hóa Anh Thụ nói, phải biết tực tượng công đức là đệ nhất chí bảo trong vũ trụ, hầu như không có gì nó không làm được, các thế tực phớn đều cẩn thận cất giữ, đề phòng những túc nguy cấp mới dùng, làm sao có thể dốc hết nội tình đi cứu một thánh nữ tu vi chỉ là bán thánh. Số lượng công đức chi lực dùng để cứu nàng, theo Hóa Anh Thụ ước tính, có thể dồi dưỡng được mấy vị thánh giả rồi. Cuộc mua bán này đối với Cửu Thiên Huyền Nữ Cung mà nói, hoàn toàn là không có lời, có lẽ vị thánh nữ này ở Cửu Thiên Huyền Nữ Cung chính là thiên tài hiếm thấy, nhưng tiên giới rộng lớn bao la, tài nguyên phong phú, truyền thừa mạnh mẽ, cái không thiếu nhất đúng là thiên tài. Hồ Nguyên Vũ cũng thấy phương pháp này hoàn toàn là không thực tế, vì vậy hỏi, phương pháp thứ hai là gì? Hóa Anh Thụ nói, phương pháp thứ hai là chủ nhân dùng âm dương khí, không ngừng giúp nàng tu bổ thần hồn bị tổn thương. Tuy thần hồn của nàng không cách nào hấp thu âm dương khí quá nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ thành công. Hồ Nguyên Vũ nghe ra điểm mấu chốt trong phương pháp của Hóa Anh Thụ, tò mò hỏi, cần thời gian bao lâu? Hóa Anh Thụ cười khổ, lấy tình huống của nàng hiện tại đối chiếu tu vi của chủ nhân, thời gian này ít nhất cũng phải mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu năm. Hơn trăm triệu năm. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt há hốc mồm, chưa nói tới không biết lúc nào hắn sẽ bị thiên đạo tống về điểm xuất phát, cho dù không bị tiễn vong, tới tình huống của Lạc Hồng Tinh hiện tại, hắn có thể sống quá 20 vạn năm sao? Ngay cả 20 vạn năm cũng chưa chắc sống được, nói gì tới hơn trăm triệu năm, chẳng lẽ thật không có cách nào cứu nàng sao? Hồ Nguyên Vũ nhìn thiếu nữ kiều diễm trong lòng mà thở dài, đột nhiên hắn nhớ tới một việc, vội vàng hỏi Hóa Anh Thụ, Hóa Anh, nếu ta tư cho nàng đầy đủ âm dương khí, sau đó đặt nàng vào trong dưỡng linh tử hàng ngọc quang và thời gian ngưng dịch, như vậy có thể giúp nàng chữa trị tinh hồn hay không? Lúc trước tầng đầu tới không gian này, hắn và Tiểu Long nhìn thấy trong thân cây Hóa Anh Thụ có một chiếc quan tài bằng dưỡng linh tử hàng ngọc, bên trong còn đổ đầy thời gian ngưng dịch sao? Nếu như hắn không đoán sai, chiếc quan tài kia chính là dưỡng linh tử hàng ngọc quang từng phong ấn trứng tử lôi thú, còn người nằm bên trong chính là thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Dưỡng linh tử hàng ngọc, thời gian ngưng dịch, Hóa Anh Thụ nói, dưỡng linh tử hàng ngọc có tác dụng ôn dưỡng thần hồn, thời gian ngưng dịch thì ngưng động thời gian, để tốc độ thời gian chảy ở bên trong chậm lại vô số lần. Hóa Anh Thụ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, phương pháp này có lẽ có thể thực hiện, nhưng ta cũng không dám khẳng định sẽ thành công. Hồ Nguyên Vũ nói, có khả năng là được rồi, dù sao lấy tình huống hiện tại, chúng ta cũng không có cách nào khác.